Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, thứ 833 chương đây là ta đồng dưỡng phu. Từ nhi tử thuận lợi, lên làm đồng dưỡng phu. Mộ cái Mỹ Nam quả thực là cảm thấy bước đi cũng có phong. Hiện tại mang theo trong nhà mấy tiểu gia hòa ra tản bộ. Sở Mộ Phong đặc biệt mưu cầu danh lợi với cùng người giới thiệu nhi tử thân phận mới. Bất quá tiểu bánh trôi so với hắn còn tích cực, tiểu cô nương trước đây căn bản liền chưa từng nói. Có vẻ rất lớn bài bộ dáng, hiện tại lại có thích lên tiếng. Mỗi lần nhìn thấy mới quen thúc thúc A-di, đô hội tay nhỏ bé kéo tiểu vũ, đứng ở đối phương trước mặt, hài lòng ngẩng tiểu gạch dưới mặt, thanh âm ngọt giòn tan giới thiệu. Đây là của ta thùng dưỡng phu. Lớn như vậy một thùng đâu? Ngươi xem, ta có thật nhiều ăn ngon đát. Ta nhất định là người tốt. Thực sự suy nghĩ một chút liền cảm thấy thật vui vẻ đâu. Một đám người cứ như vậy cho nhau hiểu lầm. Mỗi người quá được tâm tình thập phần hảo. Tiểu bánh trôi rất nhanh thích ứng hiện đại cuộc sống. Chỉ là đã dưỡng thành có chút thói quen. Nhất thời còn sửa không xong. Tỉ như, tỉnh ngủ. Cọ liền nhảy lên khởi đến, phi, ra tìm đông tây ăn. Sau đó ngày này vượt nóc băng tường hình tiểu cô nương liền phi, ra. Sở Mộ Phong và Trần ra sát thực đại. Thế nhưng cùng cổ đại liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ hoàng thành không cách nào so sánh được a. Tiểu bánh trôi thói quen lấy thể lực của mình và nội lực. Thế nào phi đô khẳng định phi không ra đi sẽ không đi ném cổ đại hoàng cung. Không cẩn thận, liền triệt để bay khỏi Trần ra viện, thậm chí đã ra kia ngôi biệt thự tiểu khu. Ân, tiểu cô nương đứng ở sáng sớm yên tĩnh không người trên đường phố. Dùng sức thân tiểu cổ, thơm quả a, có ăn ngon đát, cách đó không xa chính là địa thiết trạm, phụ cận mấy gian hiệu ăn sáng đã bắt đầu doanh nghiệp. Cách tiểu bánh trôi gần đây nhà kia canh gà tiểu mì vằn thắn cửa tiệm. Ngao canh gà đại nồi đun nước không ngừng tản mát ra nồng nặc hương khí. Tiểu bánh trôi mắt tinh lượng, mô mô chính mình kỳ thực thịt, nhưng luôn luôn cảm thấy biển bụng. Ngắn tiểu cánh tay vung lên, tiểu cô nương cực kỳ hứng thú bước đi quá khứ. Nhưng mà, một chiếc màu xám xe buýt mini trải qua bên người nàng lúc. Đột nhiên dừng ngay, điều khiển tọa bên cạnh trong cửa sổ xe. Lộ ra trương có chút lấm la lấm lét nam nhân trung niên mặt. Tiểu bằng hữu, ngươi thế nào một người ở chỗ này? Nhà ngươi trường đâu? Tiểu bánh trôi dừng bước lại. Lễ phép trả lời, ở lão gia đâu? Nam nhân trung niên ánh mắt sáng lên. Không chỉ ra trường bất bên người, vẫn là nơi khác đứa nhỏ. Hắn quay đầu, cùng trong xe ngồi mấy nam nhân trao đổi một ánh mắt. Liền chính là cười ra vẻ mặt hòa nhã. Tiểu bằng hữu, thúc thúc dẫn ngươi đi ăn ngon, có được không? Có ăn ngon đát, tiểu bánh trôi thật vui vẻ a. Lập tức một chút đầu nhỏ đáp ứng. Trước đây phụ hoàng và mẫu hậu cũng mang nàng ra khóa môn. Nàng biết, ra bên ngoài ăn ngon, cũng là muốn dùng tiền mua. Thế nhưng nàng không có tiền đâu. Nhìn thấy thơm tiểu mì vằn thắn, cũng chỉ có thể nghe. Hiện tại được rồi. Có người muốn cho nàng ăn ngon đát, tiểu chân ngắn nỗ lực mại, tiểu bánh trôi lên xe thượng được đặc biệt chủ động, tiểu vũ hiện tại cùng tiểu bánh trôi ngủ ở một cái phòng lý. Tiểu cô nương này, phi, ra thời gian, hắn sẽ biết, đổi hảo y phục đuổi theo ra đến, lại vừa lúc nhìn thấy tiểu bánh trôi vì ăn, khinh địch như vậy liền lên kia mấy vừa nhìn chính là bọn buôn người xe. Như thế không có phòng bị ý thức. Sau này còn không biết muốn gặp được bao nhiêu nguy hiểm đâu. Nhất là nàng vẫn là cổ đại tiểu công chúa. Nhìn nghiêm nói A-di hồi bé từng bị gian nhân bắt đi tao ngộ sẽ biết. Nhất định sẽ có mưu đồ không tốt người. Muốn xuống tay với nàng. Hết chương.